nó thất vọng. Hôm nay quý vị, hôm nay chúng ta đã nghe những cái bài giảng thật thâm sâu về cái phát hành từng ngày hòa thượng. Trong những cái bài giảng thì ngài luôn muốn thiền sinh phát triển được chánh niệm, phát triển được tâm định, cho nên ngài luôn luôn sắp tấn thiền sinh liên tiếp không ngừng trong 2 tuần qua để ghi nhận trong cái sự hành thiền của mình. Sư quan sát thì thấy có một số thiền sinh thật sự tinh tấn tu tập nên đã đạt được nhiều tiến bộ rất là đáng kể. Tuy nhiên có một số chưa có đạt được tiến bộ như là mong muốn. Đối với những thiền sinh này, nếu mà cố gắng hơn nữa để phát triển được cái chánh niệm và sự định tâm thì sẽ phát triển được những cái tuệ giác trong cái thời gian còn lại của phát triển. Một số trong quý vị với cái lòng tin mạnh mẽ vào khi phát hành cũng như cái khả năng thực tập của chính mình, đối với cái việc phát triển cái định và cái trí tuệ đã và đang đi trên cái con đường đã đến như vậy. Do đó ngài hòa thượng thiền sư Bạch Như Ca luôn luôn nhắc nhở thiền sinh, nếu mà nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng nhân cách sanh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại thì sẽ phát triển được chánh niệm, sẽ thiết lập được chánh niệm một cách vững vàng và nhờ vậy định tâm sẽ phát triển một cách mạnh mẽ. Và khi có định tâm vững chãi như vậy thì tuệ giác sẽ phát triển một cách rất là tự nhiên. Ngoài lại là tất cả các thiền sinh trong khóa thiền phải luôn luôn nỗ lực ghi nhận và phải thực tập một cách nghiêm túc. Tại sao ngài nói như vậy? Bởi vì khi mà có cái sự ghi nhận liên tục trong cái sự thực tập của mình thì tâm mình sẽ thoát khỏi những cái sự đau khổ trong cái cuộc đời do cái kết quả của sự thực tập mang lại. Do đó mà cái sự thực tập thì sẽ giúp mình chấm dứt cái sự tôi đang mãi trong cái vòng luân hồi và nhờ cái sự thành đạt được cái tiền giải thoát do cái kết quả cuối cùng của sự thực tập. Do đó mà chúng ta tập không phải là để được hưởng thêm những cái lợi ích thế tục trong cái cuộc đời, bởi vì như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục nhấn mắt và tôi đang mãi trong cái vòng luân hồi. Cho nên nếu mà có người hỏi tại sao chúng ta thực tập, tại sao chúng ta đến tham dự phát triển, thì câu trả lời dứt khoát là vì muốn tiến bộ nhất bàn và giải thoát khổ đau của vòng luân hồi. Chúng ta cứ tái sanh mãi từ cái này sang cái kiếp khác, triền miên trôi lăn trong cái vòng sinh tử của cái kiếp luân hồi. Chúng ta cứ bền bỉ mãi trong 4 cái dòng nước lũ và là phù lưu, và 4 cái dòng này rất là mạnh cuốn chúng ta trôi mãi trong cái vòng tử sinh. Thì 4 cái dòng nước lũ hay là 4 cái phù lưu đó là, thứ nhất là nhiệt lưu, tức là cái dòng nước lũ của những khói cảnh giác quan. Thứ hai là hữu lưu, tức là dòng nước lũ của những cái kiếp sống liên tục trong vòng luân hồi. Nếu mà trong cái vì dính mắt vào cái kiếp sống trong vòng luân hồi, tức là cái tâm tham sống mà chúng ta làm ra những cái nghiệp, vừa có thiện nghiệp và bất thiện nghiệp, nếu chúng ta tạo thiện nghiệp thì chúng ta sẽ tái sinh vào khỏi người, khỏi chư thiên, khỏi phạm thiên. Nếu làm bất thiện nghiệp sẽ đi xuống 4 cái đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Cho nên vì dính mắt vào cái dòng nước lũ của những cái kiếp sống hay là hữu lưu mà chúng ta không thoát khỏi được cái vòng luân hồi. Và thứ ba, dòng nước lũ thứ ba tức là kiếp lưu, tức là cái cường lưu của những cái tài kiến hay là dòng nước lũ của những cái sự hiểu biết sai lầm. Vì chúng ta có sự hiểu biết sai lầm hay là cái tài kiến mà chúng ta tạo ra những cái nghiệp bất thiện qua thân khẩu và ý, và vì cái nghiệp bất thiện đó mà chúng ta tái sinh vào các cái cõi thấp kém, khó có cái cơ hội tu tập để đạt được cái thiện giải thoát cho chính mình. Một số các tài kiến cố gắng làm những cái thiện nghiệp để có một cái đời sống tốt hơn. Họ tin có một cái linh hồn vĩnh cửu trong mỗi chúng ta, và khi chết thì thân xác tan hoại, cái linh hồn bất biến này chuyển tiếp từ cái kiếp sống đã qua đến một cái thân xác mới trong cái kiếp mới. Và cái kiếp sống này có thể tốt là 2 xấu, và để được đến một cái kiếp tốt thì những người này cố gắng làm những cái thiện nghiệp dựa vào cái tài kiến mà một linh hồn bất tử như vậy. Tuy nhiên điều này không có đúng, vì trong cái đời sống tới, tức là cái đời sống mới, thì cũng có sanh, cũng có già, cũng có bệnh và cũng có chết. Do đó mà chỉ làm thiện nghiệp để có một đời sống mới tốt đẹp hơn thì sẽ không đưa đến cái sự giải thoát. Đó là cái dòng nước lũ thứ ba về những cái tài kiến hay là kiến lưu. Và cái dòng nước lũ thứ tư, tức là dòng nước lũ vô minh hay là vô minh lưu, thì vô minh có nghĩa là không biết. Không biết ở đây là không biết những cái sự thật cao thượng hay là không biết về tướng gì đấy. Thì vô minh đặt căn bản cho cái sự si mê. Do đó mà vì si mê mà không biết đến những cái sự thật cao thượng, không biết đến con đường đưa đến như này. Cho nên cái sự vô không biết này chính là vô minh, và chúng sanh luôn luôn để mê mờ, để vô minh. Cho nên đó tôi lăn trong cái dòng nước lũ là vô minh hay là vô minh lưu. Trong cái đời sống liên tiếp hết kiếp này sang kiếp khác, chúng sanh thỏa thích với những cái khói cảm giác quan, nhưng tôi lăn trong cái nhập lưu hay là dòng nước lũ của những cái khói cảm giác quan. Và những bắt đầu những cái đời sống trong cái vòng luân hồi hay là trôi lăn, hay trong cái dòng nước lũ của những cái kiếp sống hay là hữu lưu, và có những cái tài kiến về một cái linh hồn vĩnh cửu, cho nên cái mình bằng mãi trong cái vòng luân hồi do cái tài kiến này, tức là kiến lưu. Và vì không có biết về những cái sự thật cao thượng nên cứ một lần mãi trong cái vòng luân hồi, tức là do cái dòng nước lũ của sự vô minh hay là vô minh lưu. Để vượt qua 4 cái cường lưu này hay là vượt qua 4 cái dòng nước lũ này thì chúng ta cần phải có sức mạnh và cái sự thiện cảm hay là sự khéo léo trong cái sự tu tập của mình. Nếu không có những cái phẩm tính này thì sẽ luôn để các cái cường lưu hay là các cái dòng nước lũ cuốn đi mãi trong cái vòng luân hồi đầy đau khổ. Và nếu vượt qua 4 cái cường lưu này thì sẽ đến được niết bàn, thì sẽ có được hạnh phúc chân thật. Do đó mà chúng ta phải cố gắng hành thiền để ghi nhận những cái đối tượng sanh khởi qua sắc để giác quan một cách liên tục, hầu vun bồi chánh niệm một cách vững vàng. Nhờ vậy có cái định tâm vững mạnh và phát triển trí tuệ, đưa chúng ta vượt qua 4 cái dòng nước lũ này để đến được mà đến giải thoát của niết bàn. Nhưng mà làm thế nào để mà vượt qua được cái 4 cái cường lưu này? không thôi, để lấy được kết quả. Đó là cái câu hỏi của người chơi đối với mấy cái Phật. Thì bốn cái cường lưu như được giải thích nó rất rộng và rất sâu, nên sự vượt qua bốn cái cường lưu này rất là gian nan. Cái người chơi này biết rõ như vậy, biết sự khó khăn rõ ràng, nhưng mà không biết cái cách thức. Cái người không biết cái cách thức nên việc này mới đặt câu hỏi đến Đức Phật. Thì người chơi này trong một lần đã trở thành bậc Thánh Tôn Đà Hoàng, cho nên đã có cái khả năng mà hiểu biết rất thâm sâu, nên mới đặt ra những cái câu hỏi như vậy. Sau khi nghe cái người chơi này hỏi thì Đức Phật trả lời để vượt qua bốn cái dòng nước lũ, thì cần những cái phẩm tính như sau: phải có giới, phải có định và phải có hạnh. Thì đối với giới thì phải giữ giới trong mọi lúc, đối với định thì tâm phải có cái sự nỗ lực, phải có cái chánh niệm và tâm được ngôn tụ trên cái đối tượng quan sát. Thì và phải có huệ, tức là tâm phải có được cái sự hiểu biết rõ ràng đối với cái đối tượng được quan sát. Nếu có được ba cái phẩm tính này, tức là phải có giới, phải có định, có huệ, thì sẽ người một người sẽ vượt qua được bốn cái tầng lưu để đến cái vấn đề giải thoát của Niết Bàn. Và bây giờ Đức Phật lại về chi tiết về các cái phẩm tính này. Đối với giới thì luôn luôn phải có giới đức. Nếu không có cái giới đức thì sẽ không có cái căn bản khởi đầu cho cái cuộc vượt qua khỏi bốn cái tầng lưu. Đó là điều kiện thiết yếu đầu tiên. Cho nên chúng ta cần phải hiểu giới là gì. Thì sư nói đây có thiền sinh đã hiểu, nhưng có một số chưa hiểu, cho nên sư giảng ở đây cho các thiền sinh đó. Thứ nhất giới, thì giới còn có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, tức là ba chi của bát chánh đạo. Thì chánh ngữ là gì? Chánh ngữ tức là lời nói chân chánh hay là lời nói đúng. Thứ nhất là không có nói dối. Thứ hai là không nói lời chia rẽ, khiến cho những người mà thân cận gần gũi với nhau trở nên chống đối với nhau vì cái sự nói chia rẽ của mình. Và thứ ba là nói lời thô lỗ hoặc cằn. Và thứ tư nói lời vô ích, không có ích lợi trong cái đời sống thế tục cũng như trong đời sống tâm linh. Đó là chánh ngữ. Và chánh nghiệp là gì? Tức là có những cái hành động đúng hay là chân chánh là chánh nghiệp. Thì trong đó không có sát sanh. Thứ hai không có trộm cắp hay là lấy những cái đồ không có cho. Thứ ba không có tà dâm. Và nếu mà tránh được những cái hành động này thì cái cơ hội nó bày ra mà mình tránh không làm thì nó là gọi là giữ giới. Tức là có chánh nghiệp, tức là mình không có làm là giữ giới. Có chánh ngữ, tức là có những cái lời nói chân chánh và có chánh nghiệp, hành động chân chánh thì sẽ có một đời sống chân chánh, đó là chánh mạng. Một đời sống mà có giới hạnh thì thân khẩu phần tịnh. Trong quá trình thì sẽ không những thọ năm giới là những cái giới luật căn bản mà còn đến tám giới, cho nên thân khẩu rất là trong sạch. Nếu mà thiền sinh chỉ nghĩ đến những cái điều này thôi, là cái giới đức của mình trong quá trình rất là trong sạch, thì sẽ rất là hoan hỷ và sung sướng. Và cái sự hoan hỷ sung sướng khi mình nghĩ đến như vậy sẽ giúp mình thân khởi trong cái sự thực tập của mình. Và một người mà giữ năm giới một cách đúng đắn thì sẽ không để tái sanh vào bốn cái khổ cảnh. Do đó mà tóm lại, cái cốt tủy của một cái đời sống tâm linh bắt đầu bằng cái sự giữ giới. Thứ hai, cái phẩm tính thứ hai Đức Phật dạy là định. Thì định có nghĩa là mình có phát triển ba cái chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định của bát chánh đạo. Trước hết thì mình phải có cái chánh tinh tấn, tức là cái nỗ lực để phát triển chánh niệm. Và nhờ có chánh niệm mình phát triển chánh định. Cho nên để có chánh niệm và chánh định thì cần phải chánh tinh tấn. Nếu mà vượt qua được bốn cái tuần lưu, tức bốn cái dòng nước lũ như được giải thích ở trên, thì một người hành giả phải bắt đầu với cái chánh tinh tấn, hay còn gọi là tứ chánh căn, tức là bốn cái nỗ lực phi thường. Thứ nhất, nỗ lực phi thường không để các bất thiện pháp sanh khởi. Thứ hai là nỗ lực phi thường giống như ngay các bất thiện pháp vừa sanh khởi. Thứ ba là nỗ lực phi thường làm cho các thiện pháp chưa sanh khởi ngay sanh khởi. Và thứ tư là nỗ lực phi thường để duy trì và phát triển các thiện pháp đã sanh khởi. Quý vị thấy với cái tứ chánh căn hay bốn cái nỗ lực phi thường là cái điều kiện thiết yếu để mà phát triển cái nhóm mình. Cái tầm quan trọng của nó rất là rõ ràng. Đó là lý do tại sao mà ngài hòa thượng thiền sư Bạch Đi Ta luôn luôn sắc tấn các thiền sinh nỗ lực ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan một cách không có ngừng nghỉ. Sư thấy một số thiền sinh hành thiền trong thời gian qua nhưng mà không có chánh niệm vì không có thực tập một cách đúng đắn. Sư đi chân hành nhìn đó đây, và ngài hòa thượng quan sát và thấy thiền sinh không có chịu ghi nhận trong cái sự thực tập của mình, không có chịu theo dõi tiếp sau những cái gì nó sanh khởi ngay trong cái giây phút hiện tại. Thì nếu mà thực tập mà nó hơi hợp, nó lỏng lẻo như vậy thì sẽ không bao giờ có chánh niệm hết. Do đó mà để có thể phát triển chánh niệm thì thiền sinh cần phải nỗ lực một cách phi thường, cần phải có chánh tinh tấn. Do đó mà thiền sinh không phải chỉ hành thiền trong khi ngồi thiền mà thôi, tức là không phải chỉ ghi nhận trong cái khi ngồi thiền mà phải theo dõi thắng thích ngay khi đi chân hành, lúc chuyển tiếp từ ngồi thiền sang đi chân hành, phải ghi nhận trong các cái hoạt động hàng ngày một cách rất là chi tiết. Khi đi nhìn xuống dưới và phía trước mình có nhìn đây đó, làm sao mà có thể phát triển được chánh niệm nếu mà mình không biết phương thức cái căn của mình, không có thực tập một cách nghiêm túc. Do đó mà thiền sinh cần phải có cái đức tin vào cái pháp hành, tin vào cái khả năng có thể hành thiền của mình, vì nếu không có cái tín tâm đó thì không có thể nào mà có hành thiền từ cách tốt đẹp được hết. Một khi mà có cái tín tâm, tức là có tín, tin vào pháp hành, tin vào khả năng thực tập của mình, thì mình mới nỗ lực, mình mới hứng khởi, mà hạ thủ công phu để phát triển chánh niệm, vun bồi cái định tâm. Và nhờ cái sự mà hành thiền nghiêm túc như vậy thì tại giác mới sanh khởi được. Và một khi mà tâm có định, tức là có cái nhóm định của bát chánh đạo, tức là có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, thì tâm sẽ không có tham, tâm sẽ không có sân, tâm sẽ không có si, tâm sẽ không có có ngã mạn và tâm không có tài kiến. Có nhóm định thì tâm sẽ được trong sạch. Cái định tức là sự trong sạch của tâm thì có cái chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định mới đem lại được là thôi. Giới không có làm được điều đó, giới chỉ làm cho thân và khẩu trong sạch. Do đó để mà tâm được thuần tịnh trong sạch, thì hành giả cần phải phát triển chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định để có nhóm định của bát chánh đạo. Bởi vì nếu mà không có nhóm định thì không có trí tuệ. Do đó mà cái phẩm tính thứ hai trong ba phẩm tính mà Đức Phật dạy để cho căn cứ bên ngoài cảnh, căn cứ ra bên ngoài. Thì nó lại còn có hai cái của bác cánh là cánh tư duy và cánh thiết. Thì trong cái tác hành cánh tư duy tức là cánh hướng tâm hay là tâm sở tâm, có nghĩa là mình nhắm chính xác vào cái đề mục đang thay khởi ngay trong cái giây phút hiện tại. Thì sư là học viện thiền sư đã chỉ dẫn các thiền sinh và sắp đến các thiền sinh nỗ lực ghi nhận các cái đề mục bắt đầu bằng cái sự hướng tâm tức là cánh tư duy đó. Đó là chính hướng tâm hay là tâm sở tâm, nhắm một cách chính xác đến đề mục rồi những nỗ lực đưa tâm đến đề mục ghi nhận một cách liên tục để phát triển chánh niệm. Và cái sự ghi nhận không phải chỉ có trong cái giờ ngồi thiền nhưng mà còn cả đi thực hành và những cái hoạt động thường nhật trong ngày nữa. Do đó thiền sinh có bổn phận phải ghi nhận một cách tức thì song hành và chính xác các cái hiện tượng nhân cách sinh phải nổi bật qua sáu cửa nhập quan ngay trong cái giây phút hiện tại. Và nếu mà sự ghi nhận mà nghiêm túc thì người thiền sinh sẽ có cái sự hiểu rõ ràng về những gì đang sinh khởi, tức là những cái bản chất đích thực của các cái hiện tượng như là căng cứng, chuyển động, nóng lạnh vân vân. Do đó mà cái sự hướng tâm hay là tính tư duy thì là cái sự mình nhắm chính xác cái đề mục, nó giúp cho phát triển cái trí tuệ thì nó được về cái nhóm này. Và tiến tiến tức là cái sự hiểu biết đúng đắn thì khi thiền sinh mà có phát triển được chánh niệm thì sẽ phát triển được những cái tuệ giác và tuệ giác chính là chánh kiến. Thì đã hết giờ rồi, xin nhắc lại là thiền sinh cần phải có giới định tuệ mới vượt qua được bốn cái lần nước lũ như là đức Phật dạy ẩn trong kinh. Thì chánh kiến đánh sẽ đưa tới chánh niệm sẽ đưa tới chánh định và chánh định sẽ đưa tới chánh kiến. Thì chánh kiến gồm có những cái tuệ giác nguyên chất mà người thiền sinh tu tập nghiêm túc sẽ phát triển theo từng giai đoạn từ thấp đến cao. Và khi mà cái tuệ giác nguyên chất nó phù hợp với chính người thì người thiền sinh sẽ thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Do đó mà sư mong mỏi các thiền sinh hãy tiếp tục cố gắng áp dụng những gì mà ngài Hòa Thượng Thiền Sư Bằng Đi Ta đã giải thích nhắc nhở quý vị.